Vương gia, vương phi trèo tường. Chương 6, hoa đào tới. Góc truyện audio.com. Sắc sắc a, nữ hài tử không thể trèo tường đâu. Dạ Thiên ngồi ở trong phòng của Dạ Nguyệt Sắc, nói ra lời nói thấm thía, nhìn lướt qua cực phẩm hải đường. Cây này đã quá cao rồi, vốn là mặt không nhịn được. Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe đến mấy chữ nữ hài tử không thể trèo tường nhất thời xúc động phẫn nộ. Hướng về phía Dạ Thiên quát, chỉ cho phép nam nhân tầm hoa vấn liễu, không cho nữ nhân trèo tường sao? Dạ Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc sẽ hiểu lầm ý tứ của ông. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc giận đến đỏ lên. Bộ dạng đỏ mặt tía tai, ông thật đau lòng a, ai yêu. Sắc sắc a, cho phép mà, nhưng sắc sắc a, phụ thân nói thế này, muốn ra khỏi cửa phủ, không cần leo lên cây của hậu viện làm gì, chẳng may té xuống thì phải làm sao đây, cha chỉ có duy nhất mình con thôi. Dạ Thiên vừa nói, vừa cầm ống tay áo lau nước mắt, biểu tình đó thật rất giống như thê tử oan khuất bị chồng ruồng bỏ. Không bò tường sao con đi ra ngoài được. Dạ Nguyệt Sắc không chút để ý canh tứ nương đưa tới cho nàng. Nàng đi ra ngoài bằng cửa chính, không phải chiêu cáo thiên hạ, nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc sao? Vậy đi ra ngoài còn có gì vui nữa? Cái này, Dạ Thiên suy tư hạ xuống, cất cao giọng nói, đương nhiên là đi ra bằng cửa chính rồi. Dạ Thiên tựa hồ như đã hiểu rõ điều mà Dạ Nguyệt Sắc lo lắng. Hôm nay giả trang nam trang đi ra ngoài, nhất định là do hôm đó tứ hoàng tử làm nàng nhục nhã. Làm cho nàng cảm thấy đi ra ngoài không mặt mũi gặp người. Dạ Thiên giận đến vĩnh cả râu, bảo bối mà ông nâng niu trên lòng bàn tay thế nhưng lại phải lo lắng như thế. Vì vậy lập tức đổi một bộ dáng của người cha nhị thập tứ hiếu. Sắc sắc à, con yên tâm đi, mọi chuyện đều đã có cha ở đây. Đến lúc đó tìm con rể ở rể, nhất định sẽ không để cho hắn khi dễ con. Dạ Nguyệt Sắc vừa uống vào một ngụm canh lập tức bị sặc. Ho mãnh liệt một trận, vừa khụ vừa hét lên. Khụ khụ, không được, khụ, không thể, khụ khụ, ở rể, sắc sắc, đừng kích động, không ở rể, không ở rể cùng lắm thì phụ thân nuôi con cả đời. Nuôi con cả đời. Dạ Thiên mặt đầy vẻ lo lắng vỗ vỗ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc thuận khí. Trong lòng thở dài, danh thanh bên ngoài lúc này, muốn gả đi ra ngoài thật đúng là có chút khó. Lại không muốn ở rể nghĩ lại, nữ nhi bảo bối của ông, loại phàm phu tục tử há có thể xứng đôi, chỉ có thể từ từ xem xét thôi. Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc thở được, nuôi nàng cả đời. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đỉnh đầu có quạ đen một đám rồi lại một đám đang bay qua. Chúng ta mặc dù là có tiền, cũng không thể phô trương lãng phí thế. Mặt Dạ Nguyệt Sắc đầy vẻ nghiêm túc nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ tới, nếu cha cho người ta ở rể, vậy sau này tất cả gia sản còn không phải là của nàng sao? Nếu là của nàng, dĩ nhiên không thể lãng phí. Ở rể cái gì? Vậy phải tốn bao nhiêu xính lễ a? Kết hôn cái gì, vậy phải lãng phí bao nhiêu tiền a? Cho nên, đánh chết cũng không muốn tướng công ở rể. Tốt nhất là, cả cho người có tiền, có thể thu rất nhiều xính lễ. Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng hưng phấn. Trên mặt lúc thì cau mày, lúc thì cười khúc khích. Thấy thế Dạ Thiên kinh hồn táng đảm. Sắc sắc à, con làm sao vậy? Đừng dọa cha mà, nếu con vừa mất công tử nhà ai, cha mang về cho con là được mà. Dạ Thiên lời nói hùng hồn an ủi Dạ Nguyệt Sắc, cho dù là tứ hoàng tử, nếu nàng muốn, tên kia cũng không dám nói một chữ không. Cha vừa nói cái gì? Dạ Nguyệt Sắc cọ một tiếng đứng lên, cao ngạo hất cằm, dương dương đắc ý nói. Nghĩ bản tiểu thư người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn, người muốn kết hôn với bản tiểu thư đều phải xếp hàng. Nói không chừng muốn từ cửa lớn của tướng phủ xếp hàng đến phố Tây còn chưa đủ nữa à. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên mặt đầy vẻ nịnh nọt tiến tới trước mặt Dạ Thiên. Ý cười đầy mặt cọ sát cái trán Dạ Thiên. Nịnh nọt nói, cũng là do phụ thân Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng, di truyền thật tốt, đúng vậy, đúng vậy. Dạ Thiên mặt cao hứng. thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Con gái đã trưởng thành, đã biết dùng thành ngữ, chẳng qua phải làm sao mới có thể khiến người muốn cưới nàng xếp hàng từ tướng phủ đến phố Tây đây. Trong lúc Dạ Nguyệt Sắc đang lẩm nhẩm tính toán, Dạ Thiên thì đang âm thầm suy tư. Lão Dạ à, công tử của Vương Thượng Thư đang ở cửa phủ sách theo quà tặng bảo là muốn cầu kiến tiểu thư. Quản gia ở ngoài cửa cung kính nói, Vương Thượng Thư, là ai vậy, con muốn ra ngoài xem một chút. Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa nói chuyện, đừng theo con nhé, bên ngoài tướng phủ, Vương Duẫn giơ lên một đống quà cáp, tâm tình có chút thấp thỏm. Hôm qua sau khi bị người kia mắng, hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình thật sự có chút quá đáng. Nhớ năm đó nói không chừng có lẽ mình đã làm cho Dạ tiểu thư sợ hãi. Cho nên nàng ấy mới bảo gia đình đánh mình. Năm đó Dạ Nguyệt Sắc vừa tròn 16, mặc dù hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng trong sáng mê người. Vương Duẫn nghĩ đến Dạ Nguyệt Sắc, tâm thần sao động một trận. Dạ Nguyệt Sắc vừa tới cửa liền nhìn thấy Vương Duẫn đang đắm chìm dưới ánh mặt trời. Dáng dấp rất đẹp mắt, đó không phải là tên ngốc rơi xuống nước ngày hôm qua sao? Hắn tới làm gì, công tử tìm ta. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, cố làm ra vẻ thẹn thùng nói. Vương Duẫn nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn Dạ Nguyệt Sắc ăn mặc nữ trang, nhất thời trái tim có chút kích động nhảy loạn. Tiểu thư, ta là tới tặng lễ vật. Tặng lễ, chẳng lẽ là xính lễ? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, khẽ mỉm cười, chẳng qua là thấy ta ấp thế nào ấy. Không phải thế, tiểu thư đừng hiểu lầm. Ta muốn cùng tiểu thư. Cùng tiểu thư, vẻ mặt Vương Duẫn nóng này. Bị nàng hiểu lầm, ngộ nhỡ lại bị đánh thì làm sao bây giờ? Chóp mũi Vương Duẫn thế nhưng hơi toát ra chút mồ hôi. Nhất thời lại không biết nói thế nào. Không phải là đưa xính lễ sao? Nụ cười trên mặt Dạ Nguyệt Sắc vừa thu lại, nơi nơi u oán nhìn Vương Duẫn. Biểu tình mất mát trên mặt làm Vương Duẫn thấy đau lòng một trận. Đúng vậy, không đúng, không phải vậy, không đúng, đúng vậy. Vương Duẫn giống như cảm thấy đầu lưỡi mình đang xoắn chặt. Trong lòng càng thêm khẩn trương, Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đang đỏ bừng mặt trước mắt, thấy Vương Duẫn nói lắp bắp không thành lời, cười vô cùng vui vẻ, thấy tiểu tử này cũng không giống là người xấu. Dạ Nguyệt Sắc tạm thời quyết định bỏ qua cho hắn. Được rồi, ta hiểu ý của công tử rồi. Ta nói trên người Vương công tử có thể có mang tiền không? Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc sáng lên nhìn túi tiền bên hông Vương Duẫn. Có, Vương Duẫn không chút do dự móc túi ra. Vậy để ta đoán một chút, nếu đoán đúng thì ngươi cho ta có được hay không? Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía Vương Duẫn nở một nụ cười mê người. Tiếp tục lừa dối hắn. Tốt, nếu đoán đúng, 100 lượng này tất cả đều cho nàng. Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía hắn cười. Đã sớm phân không rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Tốt lắm, ta đoán 1000 lượng. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn tà ác cười nói, nhưng dưới mắt của ở Vương Duẫn, quả thật rực rỡ đến cực hạn. Vương Duẫn đem túi tiền đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, cười khúc khích nói, Dạ tiểu thư, cho nàng, ta còn nợ nàng 900 lượng. Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy túi tiền, đưa tay vỗ vỗ mặt của Vương Duẫn, cười nói, thật biết nghe lời, ta đi chơi trước, ngươi cứ tự nhiên nha. Dạ Nguyệt Sắc cầm túi tiền, cao hứng đi về hướng trên đường cái, nào có thể đoán được nhất cử nhất động của nàng, toàn bộ đều rơi vào một đôi mắt có nốt ruồi giữa mi tâm cười một tiếng liền có thể khuynh quốc. Nguyệt Vô Thương nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc rời đi, đường cong duyên dáng của đôi môi nâng lên một chút ý cười rực rỡ. Cách chương.